Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1220, ứng đối. Phụ thân ta xa vào đến ngủ say bên trong, không biết đã tỉnh lại lúc nào. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải chăng nghe theo mệnh lệnh của ta? Dương Phong nhìn xem Dương Nhất, một khuôn mặt nghiêm nghị dò hỏi. Dương An 18 tên cận vệ, mỗi một cái đều nắm giữ tông sư cường đại thực lực tu vi. Nếu như có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, như vậy Dương Phong tin tưởng mình nhất định có thể giữ được Dương gia đại bộ phận lợi ích. Đúng vậy, thiếu gia, đại nhân tự phong tại Bạch Ngọc quan tài trước đó, đã phân phó chúng ta, vô điều kiện nghe theo ngươi điều khiển. Nếu như ngươi có ra lệnh gì muốn hạ đạt lời nói, cứ nói, chúng ta nhất định sẽ đem hoàn thành. Dương Nhất nói, rất tốt, hiện tại ta nhận lệnh Dương Nhất vì Dương gia quân thống lĩnh, thống soái 10.000 Dương gia quân, bổ nhiệm Dương Nhị, Dương Tam, Dương Thập Nhất vì Dương gia tuấn thiên phu trưởng, chịu trách nhiệm thống soái Dương gia quân 1.000 người đội. Sau khi trời tối, Dương Nhất các người liền lặng lẽ rời đi Dương gia, đi Dương gia quân trụ sở, tiếp quản Dương gia quân, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi, những người khác thì lưu thủ đại sảnh, bảo hộ phụ thân ta nhục thân không sẽ phá hư. Nghe được Dương Nhất lời nói, Dương Phong mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng hạ lệnh, Dương An 18 tên cận vệ, thực lực cường đại. Lại thêm bên trên Trường Kỳ đi theo tại Dương An tả hữu, đối với hành quân đánh trận một bộ này vô cùng quen thuộc. Có ủng hộ của bọn hắn, mong muốn trưởng khống 10.000 Dương gia quân dị thường đơn giản. Đương nhiên, mong muốn một lần nữa nắm giữ Dương gia quân, trước hết đem Dương gia trong quân 10 tên thiên phu trưởng toàn bộ diệt trừ. Có điều, đối với điểm này, Dương Phong không có chút nào lo lắng, bởi vì Dương gia trong quân chỉ định lấy một nhóm Dương gia tử sĩ, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Dương An đảm nhiệm trấn quốc tướng quân hơn 10 năm, làm sao có thể không có một chút ẩn tàng lực lượng. Mà Dương Phong với tư cách Dương An con độc nhất, đối với Dương gia ẩn tàng lực lượng vô cùng tinh tường. Hơn nữa có thể tại Dương An không tại thời điểm, đem điều động, rất nhanh, trên bầu trời nắng gắt hạ xuống, một vầng loan nguyệt bay lên bầu trời, từng sợi ánh trăng trong sáng, chiếu vào bên trong lòng đất, cho sửa sang phiến đại lục mang đến một tia ánh sáng. Đại Hạ quốc đế đô khu vực ngoại thành một tòa quân doanh bên trong, một tên người mặc kim sắc khôi giáp, bên hông treo lấy một cái sắc bén bảo kiếm, toàn thân tản ra thiết huyết bưu hãn khí tức, tướng mạo thô kệch một tên đại hán, ngồi tại trong quân doanh một cái kim sắc trong trướng bồng chi vị bên trên. Người này kim giáp đại hán, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn xem phía dưới 10 tên thân mang ngân giáp đại hán nói. Các vị, quân vụ đại thần đã phái người cùng ta thương lượng. Chỉ chờ Hạ Vương làm ra sau cùng quyết sách, chúng ta liền trực tiếp sửa đổi đại quân cờ hiệu, vùi đầu vào quân vụ đại thần dưới cờ. Đến lúc đó chúng ta đem tại một trong vòng 2 năm tấn thăng làm tướng quân, tay cầm quyền cao. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Nghe được tên kia kim giáp đại hán lời nói, trong lều vải 10 tên ngân giáp đại hán nhao nhao mặt lộ hồng quang, lớn tiếng tán dương. Kim sắc trong lều vải kim giáp đại hán tên là Trần Hàn, là Dương gia quân thống lĩnh, chịu trách nhiệm thống lĩnh 10.000 Dương gia tư quân. 10 tên ngân giáp đại hán nhưng là Dương gia quân 10 tên thiên phu trưởng, chịu trách nhiệm thống lĩnh 10.000 người đội. Bọn họ 11 người khống chế toàn bộ Dương gia quân. Một năm trước bọn họ liền bắt đầu cùng quân vụ đại thần phái ra bí mật sứ giả tiến hành khai thông. Cũng tại 3 tháng trước đạt tới hiệp nghị, chỉ chờ Dương An tử vong, Hạ Vương thu hồi Dương gia quân thời điểm, liền trực tiếp sửa đổi cờ hiệu, đầu nhập quân vụ đại thần dưới cờ. Một vạn Dương gia quân là Dương An tự tay thành lập, bảo vệ đế đô một chi cường hãn quân đội. Một vạn Dương gia quân hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, bị huấn luyện nghiêm khắc nhất, là đại hạ quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Cái này cũng là quân vụ đại thần thăm dò Dương gia quân trọng yếu nguyên nhân. Dương An tại thời điểm coi như cho Trần Hàn bọn họ 10 cái lòng can đảm, bọn họ cũng không dám công nhiên phản bội Dương gia. Nhưng mà Dương An một khi không có ở đây, bọn họ liền có thể trực tiếp lợi dụng thực lực của bọn hắn cùng uy vọng, chém giết một chút người không hợp tác, khống chế lại toàn bộ Dương gia quân, đem coi như lễ vật đưa cho quân vụ đại thần, đổi lấy chính mình cần vinh hoa phú quý. Kim giáp đại hán nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, từng người lính hậu cần, bưng nguyên một đám đổ đầy thức ăn ngon đĩa, mang theo nguyên một đám lớn bầu rượu, tiến vào kim sắc trong lều vải, đem bàn bàn mỹ thực, một bình bầu rượu ngon, đặt ở kim giáp đại hán ngân giáp đại hán trước bàn. Căn cứ quân vụ đại thần sứ giả truyền về tin tức, ngày mai Hạ Vương liền sẽ tuyên bố hủy bỏ Dương gia quân bệnh. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp sửa đổi cơ hiệu, đầu nhập quân vụ đại thần dưới cờ, đạt được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đêm nay chúng ta nhất định muốn không say không về. Kim giáp đại hán giơ lên cho mình đổ đầy một ly lớn rượu ngon, bưng chén rượu lên, hướng về phía dưới 10 tên ngân giáp đại hán, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra, không say không về. 10 tên ngân giáp đại hán nhao nhao cho mình đổ đầy không có việc gì, giơ ly rượu lên, lớn tiếng đáp cùng nói, làm kim giáp đại hán cùng 10 tên ngân giáp đại hán uống say như chết. Đại bộ phận binh sĩ xa vào đến ngủ say bên trong thời điểm, Dương Nhất, Dương Nhị, Dương Thập Nhất chờ 11 người bị vài tên hắc giáp binh sĩ len lén để vào quân doanh bên trong. Cũng tại hơn 100 tên hắc giáp binh sĩ dưới hộ vệ, hướng về kim sắc lều vải phương hướng mau chóng đuổi theo, giết một tên cũng không để lại. Nhìn xem kim sắc trong lều vải say như chết, ngờ ngờ ngác ngác kim giáp đại hán cùng ngân giáp đại hán, Dương Nhất trong mắt lóe lên một chút hàn quang, lạnh hừ một tiếng hạ lệnh. Dương Nhất vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 100 tên hắc giáp binh sĩ nhào nhào nhấc lên vũ khí trong tay, hướng về trong lều vải kim giáp đại hán cùng ngân giáp đại hán trên người chém vào mà đi, đem hắn tươi sống chặt thành thịt muối mà chết. Bị người tại trong rượu hạ đại lượng thuốc mê, rơi vào trạng thái ngủ say kim giáp đại hán cùng ngân giáp đại hán không có phát huy ra chính mình tự thân một chút thực lực, liền bị thực lực thấp hơn nhiều bọn họ hắc giáp binh sĩ cho vô tình đánh chết. Đánh chết kim sắc trong lều vải kim giáp đại hán cùng ngân giáp đại hán đằng sau, Dương Nhất liền cầm lấy Dương An ấn giám, tại hơn 100 tên hắc giáp binh sĩ dẫn dắt phía dưới, gõ trong quân doanh trấn nổi trống, đem tất cả binh sĩ toàn bộ tỉnh lại, nhanh chóng nắm giữ một vạn Dương gia quân đại quyền, đem mang rời khỏi quân doanh, tiến vào Dương gia khu vực ngoại thành một cái trong trang viên. Cùng lúc đó, Dương Phong cận vệ Dương Đại, Dương Nhị cũng dẫn theo Dương gia tinh nhuệ nhất 20 tên hộ vệ, lặng lẽ rời đi Dương gia, lẻn vào đến Trần gia trong đại viện, đem Trần gia toàn bộ nhà trên dưới hơn 100 cái, cùng Trần gia thuê hơn 100 tên hộ vệ, cùng với vài tên Triệu gia phái tới tiên thiên võ giả, toàn bộ chém giết hầu như không còn, không lưu một người sống. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương An trọng thương ngã gục, đóng băng bạch ngọc trong quan tài, vĩnh viễn không có khả năng tỉnh táo lại, tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô, trở thành người đế đô dân nghị luận tiêu điểm chủ đề. Đồng thời, một vạn tinh nhuệ Dương gia quân trong vòng một đêm sụp đổ, biến mất tại quân doanh bên trong, Dương gia dưới cờ 18 đại thương sẽ một trong Trần gia thương biết. Bởi vì Trần gia nhân viên trong vòng một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong. Bị Dương gia cưỡng ép tiếp quản tin tức, cũng như thiểm điện tải truyền khắp toàn bộ đế đô, gây nên người đế đô dân nghị luận cùng suy đoán. Tất cả khứu giác bén nhạy thương nhân quý tộc dòng binh mạo hiểm già đều nhao nhao ý thức được một hồi phong bạo. Chính theo Dương An trọng thương ngã gục ấp ủ lên, mà Dương gia tướng trở thành trận gió lốc này ở giữa. Dương gia phải chăng có thể tại trận này lập tức đến trong gió lốc gắng gượng qua đến, trở thành bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Dương An với tư cách đại hạ quốc tứ đại trấn quốc tướng quân một trong, tay cầm thực quyền, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Hiện tại Dương An trọng thương ngã gục, Dương gia tất cả sản nghiệp đều rơi vào đến Dương Phong trong tay. Nhưng mà, Dương Phong nhưng không có Dương An thực lực như vậy cùng uy vọng. Căn bản trấn không được đế đô đông đảo tham lam đại quý tộc. Vì lẽ đó Dương gia phong phú sản nghiệp sẽ thành đế đô đông đảo đại quý tộc tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Một khi Dương gia tại đế đô đông đảo đại quý tộc liên thủ công kích đến tiêu diệt, như vậy bọn họ những thứ này tiểu quý tộc thương nhân dòng binh mạo hiểm già cũng có cơ hội từ trong phân bên trên một chén canh. Vì lẽ đó bọn họ đối với Dương gia động thái vô cùng chú ý. Đại hạ quốc đế đô trung tâm, một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung đại điện bên trong, một khuôn mặt uy áp chi sắc hạ vương yên tĩnh ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn xem dưới đài đông đảo đại thần, nhàn nhạt nói ra: chuyện xảy ra tối hôm qua các ngươi đều biết đi à nha? Hiện tại các ngươi nói nên làm cái gì? Bệ hạ, Dương Phong vận dụng Dương gia ẩn tàng lực lượng, không để ý đế quốc pháp luật, tàn nhẫn đem Trần gia mấy trăm miệng toàn bộ chém giết hầu như không còn, không lưu một người sống, mười phần đáng giận, một chút cũng không có đem đế quốc uy nghiêm để ở trong mắt. Ta đề nghị tước đoạt Dương Phong kế thừa Dương An tài sản tư cách, đem hắn trục xuất tới tử vong đảo. Hạ vương vừa mới nói ra, Triệu Khải phụ thân, cùng Dương An cũng thế đều là trấn quốc tướng quân Triệu Dũng, lập tức đứng dậy, tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra: Trần gia vừa mới nương nhờ vào hắn Triệu Dũng, liền bị Dương Phong phái người chém giết hầu như không còn. Để hắn Triệu Dũng rất mất thể diện, nhất định phải làm ra mãnh liệt phản ứng, dành cho Dương Phong cùng Dương gia nặng nề phản kích, mới có thể vãn hồi hắn Triệu Dũng tổn thất mặt mũi. Ngươi có chứng cứ Trần gia là Dương Phong phái người giết chết sao? Cao cao tại thượng hạ vương tùy ý nhìn thoáng qua Triệu Dũng, nhàn nhạt nói ra: hạ vương đối với Triệu Dũng tiểu tâm tư rất rõ ràng, không có quá mức để ý đến, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu: không có, nhưng mà ta dám khẳng định, Trần gia mấy trăm miệng đều là Dương Phong phái người giết chém giết. Nhìn thấy hạ vương phản ứng lạnh nhạt, Triệu Dũng không tự chủ được có chút lo lắng nói: không có chứng cứ cũng không cần loạn nói. Dương Phong là đế quốc trung lương đằng sau, không có chứng cứ xác thực, ta tại sao có thể đem hắn định tội? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bị người mắng làm hôn quân, rét lạnh đại hạ quốc bách tính cùng trung lương tâm sao? Nhìn thấy Triệu Dũng không thức thời nói tiếp, hạ vương lạnh hừ một tiếng, nghiêm khắc phê bình nói. Nhìn thấy hạ vương nổi giận, Triệu Dũng lập tức im lặng không nói, chậm rãi thối lui đến chỗ ngồi của mình bên trên. http://www.sop.com.ext/90316/207279-35 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.